Tử thần, âm dương nghiện, chương 302, hắc ám khế ước lời tiên đoán hé hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động tựa hồ không nhận ra sự khiếp sợ trong mắt Phất Thủy cùng Miểu Miểu. Hắn quay sang Vân Thiên Ki đang trên lưng Tử Lôi Diệu Thiên Long, trầm giọng hỏi, Thiên Cơ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại cùng với Mao Đài, Ngũ Lương Dịch xông ra từ nội tầng thánh tà đảo chứ? Vân Thiên Ki lộ ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng trên gương mặt. Tình huống rất không ổn. Đại khái ngay khi ta cùng đại diễn Thánh Hỏa Long mới vừa bước vào bên trong thánh tà chiến trường, ta liền cảm giác được một chút gì đó không ổn. Một vài lời dự ngôn thuật mà ta vẫn chưa hiểu hoàn toàn bỗng đột nhiên trở nên rõ ràng. Theo chỉ dẫn của dự ngôn thuật, ta không kịp cùng các ngươi hội hợp liền lập tức cưỡi đại diễn Thánh Hỏa Long đi sâu vào bên trong thánh tà đảo. Không phải là ta ẩu tả. Chỉ vì lúc đó nguy cơ mà ta cảm nhận được trở nên thật sự quá mãnh liệt đến mức tựa hồ có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt hoàn toàn. Cảm nhận được khí tức của Vân Thiên Ki đã trở nên phập phù, trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần khủng hoảng khi nói ra những lời này, Phất Thụy cùng Miều Miều tạm thời vứt bay đi cảm giác rung động lúc trước mà nhìn lại, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người hắn. Vân Thiên Ki tiếp tục nói. Khí tức của đại diễn Thánh Hỏa Long vốn cực kỳ cường hãn, nên dọc theo đường đi chúng ta cũng không gặp phải phiền toái gì, mà thú dưới thập giai cảm giác được khí tức của nó cũng lựa chọn tránh xa, lại bằng vào song hỏa cao tường pháp trận phụ trợ, cùng tốc độ cực nhanh của đại diễn Thánh Hỏa Long nên chúng ta rất nhanh đã tiến vào sâu trong thánh tà đảo. Nghe Vân Thiên Ki nói, Cơ Động chợt bừng tỉnh ngộ trong lòng. Nhất thời đoán được vị trí mà Vân Thiên Ki cùng đại diễn Thánh Hỏa Long bị tùy tiện truyền tống đến hẳn là ngược hướng với mình, cũng chính là ở đầu bên kia của Thánh Tà Đảo, vậy nên ngay từ đầu hắn tự nhiên không cách nào cảm nhận được khí tức của bọn họ. Khi Vân Thiên Ki trực tiếp cưỡi đại diễn Thánh Hỏa Long tiến về trung tâm Thánh Tà Đảo, ở cái địa phương quỷ dị này dường như là càng đến gần trung tâm Thánh Tà Đảo, tinh thần lực của Cơ Động bị ảnh hưởng càng lớn. Đại diễn Thánh Hỏa Long vốn có mối quan hệ linh hồn tương liên cùng hắn, lúc đó tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng của dự ngôn thuật kỳ dị tàn mát từ trên người Vân Thiên Ki, nên hắn cũng chẳng cách nào liên lạc với nó được. Lúc nãy khi gặp Vân Thiên Ki, Cơ Động đã phát hiện điểm này, lúc Vân Thiên Ki tạm thời thu hồi năng lực dự ngôn thuật mới khiến Cơ Động có thể thuận lợi liên lạc cùng đại diễn Thánh Hỏa Long. Mặt trầm như nước, Vân Thiên Ki trầm giọng, chủ nhân. Ngài từng cẩn thận giải thích tình huống bên trong thánh tà đảo với ta, nên lúc chúng ta tiến vào tầng thứ 12 của thánh tà đảo liền cẩn thận chú ý, đại diễn Thánh Hỏa Long mặc dù cường đại nhưng nó dù sao cũng chỉ là cửu giai ma thú, nếu gặp phải cửu giai ma thú sống thành bầy đàn sẽ rất khó ứng phó. Thế nên chúng ta vô cùng thận trọng từ từ đi tới, rốt cục khi sắp tới tầng 13 của thánh tà đảo nơi có thập giai ma thú. Khi đó ta cũng có chút do dự. Dù sao luận về thực lực, ta cũng không thể cho đại diễn Thánh Hỏa Long bất kỳ trợ giúp nào, nếu tùy tiện tiến vào. Một khi gặp phải ma thú thập giai cường đại thì muốn toàn thân trở lui cũng không phải là dễ dàng. Nhưng bỗng lúc đó dự cảm của ta lại đột nhiên trở nên mãnh liệt bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn làm rõ dự cảm kia đến tột cùng là cái gì, nên ta cùng đại diễn Thánh Hỏa Long vẫn lẻn vào trong đó. Để tránh bị phát hiện. Chúng ta trước tiên bay lên không trung, lợi dụng mây mù bao phủ đại diễn Thánh Hỏa Long, thận thận trọng trọng đi tới. Bằng vào dự ngôn thư nên thị lực của ta có thể nhìn rất xa, khi chúng ta chân chính bước vào tầng thứ 13, ta nhất thời cảm giác được không gian chung quanh không ngừng truyền đến áp lực cực kỳ cường đại, thậm chí ngay cả vạn lôi kiếp mục giới trên bầu trời tựa hồ cũng thấp hơn so với địa phương phía bên ngoài. Nhưng điều làm ta cực kỳ bất ngờ chính là ở chỗ này thế mà lại không hề có bóng dáng của bất kỳ một con thập giai ma thú nào. Tình huống như thế hiển nhiên là không bình thường chút nào, cho dù số lượng thập giai ma thú so với những ma thú cấp bậc khác có ít hơn đi chăng nữa thì cũng không thể tới mức đến một con cũng không có. Ngay khi đó ta bỗng thấy một đạo hắc quang phóng lên cao. Hắc quang này xuất hiện khiến cảm giác nguy cơ trong lòng ta càng tăng lên tới đỉnh điểm. Ta vội vàng cùng đại diễn Thánh Hỏa Long nhích tới gần, từ rất xa ta thấy một đám người của Hắc Ám Đại Lục, phải tới mấy trăm tên ma sư không ngờ lại tập trung ở tầng 13 của Thánh Tà Đảo này. Cái gì? Nghe Vân Thiên Ki nói tới đây, Cơ Động cùng Phất Thủy không khỏi chấn động, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc địch nhân mà bọn họ tìm mỏi mắt lâu nay vẫn không gặp thế nhưng lại ở ngay tầng 13 của Thánh Tà Đảo, nơi trú đóng của thập giai ma thú. Phất Thủy cùng Cơ Động liếc mắt nhìn nhau, bất khả tư nghị nói. Điều này sao có thể? Bọn chúng chẳng lẽ không sợ toàn quân bị diệt sao? Vân Thiên Ki cười khổ nói. Không, toàn quân bị diệt lại không phải là bọn hắn mà là những thập giai ma thú kia mới đúng. Khi ta thấy đám địch nhân thì cũng đồng thời cũng nhìn thấy thi thể của ít nhất hơn chục đầu ma thú thập giai. Bọn nó không biết là do lực lượng nào công kích mà toàn bộ đều đã chết, ngay cả đám còn sống cũng không thấy đâu cả. Dựa theo lịch đại thiên cơ ghi lại, trên Thánh Tả Đảo tổng số ma thú thập giai vĩnh viễn sẽ không vượt qua 100 đầu, mà lúc đó đã chết mất hơn 10 đầu ma thú thập giai. Có thể ngay cả những ma thú thập giai khác cũng sợ quá chạy mất dép không dám lại gần chỗ này. Ta cùng đại diễn Thánh Hỏa Long coi như là tương đối may mắn khi trên đường tới đây không gặp phải bọn nó đang chạy trối chết ra xa. Những ma sư của Hắc Ám Đại Lục kia phân tán khắp nơi trong tầng 13, cẩn thận dò xét từng góc nhỏ một. Mà ở trung tâm tầng 13 lại có một tế đàn màu đen. Tế đàn này cũng không lớn, chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng đường kính khoảng 5 thước. Hai tầng phía trên có đường kính theo thứ tự là 4 thước cùng 3 thước. Có 10 tên chia ra ngồi ở tầng dưới cùng tế đàn, mặt hướng ra ngoài, mỗi tên trên người đều mặc khôi giáp ma lực dày cộm nặng nề, ở trong tay bọn chúng cầm vũ khí ma lực riêng của mình. Mà ở tầng cao nhất là một gã thanh niên mặc áo đen, trong tay giơ cao một thanh quyền trượng, trên đầu quyền trượng là một đầu khô lâu khổng lồ màu đen. Hắc quang nồng nặc nọ chính là từ quyền trượng này phát ra, vọt thẳng lên không trung. Loại quang mang màu đen này chỉ có thông qua dự ngôn thuật mới có thể thấy. Dựa theo kiến thức của lão sư truyền lại cho ta mà nói, đây hẳn là một dạng tương tự với khế ước hoặc là kết giới ma lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã trẻ tuổi áo đen kia không ngừng niệm chú cái gì đó, lúc trầm thấp lúc cao vút khiến cho năng lượng màu đen quỷ dị kia càng ngày càng mạnh. Ta có thể khẳng định, 10 tên ngồi ở tầng thứ nhất tế đàn chính là Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, đối với khí tức của đám thánh đồ ta hiểu rất rõ. Nhưng khiến ta khiếp sợ nhất chính là vũ khí ma lực trong tay bọn chúng, mỗi một cái đều là thần khí. Lần này, Cơ Động thật sự biến sắc mặt, hắn và Phất Thủy cũng đã giao thủ cùng đám Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, có thể khẳng định rằng bọn người kia thực lực cũng tương đối cường hãn, ở Thánh Tả chi chiến lần trước đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn hắn. Nếu như những tên Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ nọ mỗi tên có thêm một kiện thần khí, lực lượng của bọn họ đã mạnh mẽ đến mức hủy diệt. Bất luận tinh thần ma vực của Cơ Động có tác dụng lớn đến cỡ nào, thực lực của Phất Thụy và Miểu Miểu có mạnh bao nhiêu đi nữa, điều mà bọn họ chuẩn bị đối mặt vẫn chính là 10 tên có ma lực đủ sức tạo thành trụ cột của ngũ hành âm dương giới, cộng với thần khí trong tay họ. Không phải ai trong đám người Cơ Động cũng có thực lực đủ để chống lại họ. Thập đại Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ, cộng với 10 chuyên trúc thần khí. Cơ Động theo bản năng siết chặt hai nắm tay lại, Phất Thủy và hắn đồng thời biến sắc. Ánh mắt của hai người cũng trở nên âm trầm hơn. Bọn họ bây giờ đã cảm giác được rõ ràng lời tiên đoán của Lão Thiên Cơ tựa hồ đang càng ngày càng đến gần. Vân Thiên Ki quả quyết nói, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Mặc dù ta vẫn không thể tiên đoán nổi bọn chúng đang làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào rằng thanh niên áo đen kia chính là thiên cơ giống ta, hắn chính là Hắc Ám Thiên Cơ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Khi ánh mắt của ta dõi vào hắn thì hắn cũng đồng thời cảm nhận được sự tồn tại của ta, khiến cho ta cùng đại diễn Thánh Hỏa Long bị phát hiện. 10 tên Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng không có hành động nào, bọn họ tựa hồ cũng là một bộ phận của nghi thức quỷ dị kia nên không thể dễ dàng rời khỏi tế đàn. Cho nên chúng chỉ phái ra đám ma sư bình thường tới truy sát ta. Chúng ta cần phải phá hủy nghi thức đó trước khi bọn hắn hoàn thành, nếu không sợ rằng nguy cơ khổng lồ chân chính sẽ tới. Miểu Miểu không nhịn được nói, nơi đó ít nhất cũng có tới cả 100 tên ma sư, còn có 10 tên có thần khí và cực hạn ma lực. Chúng ta làm sao có thể phá hủy nghi thức của chúng đây? Nhất định phải trở về gọi thêm người tới mới có khả năng đó. Vân Thiên Ki lắc đầu nói, không. Đã không còn kịp rồi, dự cảm của ta đã cực kỳ mãnh liệt, không bao lâu nữa cái nghi thức kia sẽ hoàn thành, một khi nghi thức đó khởi động thành công, sẽ không còn khả năng vãn hồi nữa. Chúng ta chỉ có một con đường, chỉ có thể bằng vào mấy người chúng ta, không còn cách nào để liên lạc với những người khác nữa rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể hy vọng chính là Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đang ở trong nghi thức sẽ không thể động thủ. như vậy chúng ta mới có thể có cơ hội. Đang lúc này, từ nơi xa có hai tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên, hiển nhiên là đại diễn Thánh Hỏa Long đã đắc thủ, nhưng tiếng kêu thảm thiết đó lại càng làm ba người thêm trầm trọng trong lòng. Trong ánh mắt Cơ Động toát ra vẻ kiên quyết dứt khoát, hắn nhìn về phía Miểu Miểu. Nếu như ngươi không muốn tham gia hành động lần này, hiện tại có thể rời đi, ra chỗ tương đối an toàn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục nếu đạt được mục đích, cả phiến đại lục này của chúng ta có thể nói là tổ vỡ há còn trứng lành, bất luận bọn chúng bây giờ muốn làm cái gì, chúng ta đều phải ngăn cản. Từ việc bọn chúng có thể thần không biết quỷ không hay tụ tập tất cả ma sư tới tận tầng 13 này của Thánh Tà Đảo, là có thể nhìn ra lần hành động này của bọn họ rất chu đáo cũng như kèm theo mục tiêu to lớn. Ta dám chắc rằng lần hành động này của bọn chúng đã được chuẩn bị rất lâu từ trước. Trong mắt Miểu Miểu toát ra vài tia do dự, nàng mặc dù bề ngoài đáp ứng Cơ Động tham gia Thánh Tà chiến lần này nhưng lại không tính tới chuyện liều mạng. Nàng có thể nói là đại biểu ưu tú của Ma Minh. Hơn nữa còn nắm giữ thần khí đại địa nữ thần chi trượng của Ma Minh. Nếu nàng gặp phải bất trắc trên Thánh Tà đảo này, đối với Ma Minh sẽ là đả kích trầm trọng không thể vãn hồi. Phất Thụy trầm giọng nói, tiểu sư đệ, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Người nói rất đúng, nếu như ta đoán không sai, Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đối với hành động lần này vốn đã sớm có dự mưu. Mới vừa rồi, những Hắc Ám Ma Sư kia ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Bằng vào thực lực của bọn chúng, hẳn đã sớm xuất hiện tại Thánh Tà chiến mới đúng, có thể khẳng định rằng những kẻ này là thực lực ẩn giấu của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Lần này bọn chúng xuất động toàn diện, còn mang theo thập đại thần khí, nhất định là đã sớm có âm mưu. Bọn chúng nếu ở nơi này của Thánh Tà đảo phát động, theo ta đoán rất có thể mục đích là nhằm ngũ đại thánh thú. Theo lời của Vân Thiên Kỳ, hắn có thể cảm giác được đó là một dạng tương tự với khế ước hoặc nghi thức kết giới. Vạn nhất nếu bọn họ có biện pháp nào đó có thể khu động ngũ đại thánh thú, chỉ sợ dù là một trong số đó, chắc chắn sẽ tạo thành sự đả kích mang tính hủy diệt đối với chúng ta. Tới lúc đó, cán cân lực lượng trong Thánh Tà đảo sẽ nghiêng hẳn về phía chúng. Bọn chúng đã sớm có tính toán, đại lục của chúng ta sắp gặp nguy hiểm. Không thể đợi nữa, hai người chúng ta đi thôi. Miểu Miểu tiểu thư. Ngươi không muốn đi chúng ta không trách ngươi, chỉ nhờ ngươi đem theo Vân Thiên Kỳ ra ngoài hội hợp cùng chủ lực của chúng ta, hết sức mời một số người có thực lực cường đại chạy tới đây. Vẻ do dự trong mắt Miểu Miểu rốt cục biến mất, nàng đột nhiên lắc đầu, tay phải vung lên trên không, đại địa nữ thần chi trượng đã rơi vào trong lòng bàn tay, ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Cơ Động. Ta không về, ta và các ngươi sẽ cùng đi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, dù là Ma Minh. Chúng ta cũng có thể nguyện ý vì sinh tử tồn vong của đại lục mà ra một phần sức lực. Đi thôi, Ma Minh, nghe được hai chữ này, Phất Thụy không khỏi hơi sững sờ, nhưng lời nói sau đó của Miểu Miểu lại khiến quang mang trong mắt hắn sáng rực, không còn chút do dự gì nữa. Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Dực Hải Đông Thanh đồng thời gia tốc, hướng trung tâm Thánh Tà đảo bay đi. Đại diễn Thánh Hỏa Long ở phía trước đã trở lại. Trong miệng còn ngậm tinh hạch của hai đầu cửu giai ma thú mà nó mới vừa săn giết. Cơ Động phi thân lên, mang theo Vân Thiên Kỳ trở lại trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long. Ba đại ma thú mang theo hy vọng của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, toàn lực gia tốc, Thánh Tà đảo ngày thứ ba. Quốc Hoa chưa nhàn nhã thoải mái nằm trong ngực Đỗ Hinh Nhi, muốn bao nhiêu dễ chịu thì có bấy nhiêu dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hiện tại càng ngày càng cảm thấy Đỗ Hinh Nhi so với Diêu Khiêm Thư thân thiết hơn nhiều. Đỗ Hinh Nhi đối với nó hoàn toàn yêu thích, không vì bất kỳ lý do nào, chỉ đơn thuần là yêu thích, không chút vụ lợi. Tiểu nha đầu này mặc dù có chút mê trai, nhưng tâm tính đơn thuần, nhất là mùi thơm thuần khiết trên người lại càng làm nó hết sức hài lòng. Chỉ đáng tiếc là nàng không phải là mộc hệ ma sư. Đỗ Hinh Nhi đang cùng Lam Bảo Nhi trò chuyện. Có lẽ bởi giữa mỹ nữ với nhau cũng có sức hấp dẫn tương đối, nên trước khi tiến vào Thánh Tà đảo thì hai nàng cũng đã khá thân mật. Bảo Nhi tỷ tỷ, người nói nhóm Cơ Động ca ca lúc nào sẽ trở lại. Thánh Tà đảo thì có gì hay chứ, chúng ta chờ ở đây đều sắp chán chết mất rồi. Lam Bảo Nhi nhàn nhạt cười, nói, có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ trở về, lần này tình huống quả thật có chút không đúng lắm, đến tận lúc này chúng ta cũng không gặp phải bất cứ địch nhân nào. Yên tâm đi, Cơ Động cùng Phất Thụy sư huynh có thực lực cực kỳ cường đại, bất luận địch nhân có âm mưu gì, bọn họ nhất định đều có thể ứng phó được. Một lần nữa tiến vào Thánh Tà chiến trường, bất luận là 10 ngày trước khi tiến vào Thánh Tà đảo hay sau khi tiến vào Thánh Tà chiến trường, Lam Bảo Nhi cũng chưa nói qua một câu nào cùng Cơ Động. Không phải vì nàng ghi hận Cơ Động trong nội tâm, mà bởi vì nàng đang toàn lực để quên hắn đi. Nàng sợ khi mình và hắn nói với nhau dù chỉ một câu thôi, cũng sẽ làm mọi cố gắng của nàng trở nên thất bại. Cách chương.